Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 640. Thứ 638 chương. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết xuất hiện cũng không có nhượng này, phương khẩn trương tràn ngập. Hủy diệt tính chiến đấu dừng lại đến, thậm chí còn trước tiên đưa tới chuẩn bị khuyên bảo Nhân Hoàng và Thần Đế dừng lại Thánh Tôn chú ý. Thánh Tôn thân ảnh một trận, nghiêng đầu nhìn về phía người tới. Thấy người tới lại là hai tiểu hoa nhi, hơn nữa ở không gian này vặn vẹo khí lãng cuồn cuộn ngất trời hủy diệt nơi. Cư nhiên chưa chết không nói, còn có thể hoàn hảo vô khuyết đứng ở đó, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh dị, chân mày một túc đào, hai người các ngươi là ai? Thánh Tôn là không tin, không tin hai cái này tiểu hoa nhi tưởng thật bất quá nhược quán chi năm. Nhưng hai người thể trạng cũng đúng là thuộc về nhược quán chi năm người có. Mà không phải là bề ngoài trẻ tuổi nội bộ thượng mấy tuổi người. Chẳng lẽ là thánh thú? Nhưng hai người trên người tịnh không có chút nào loài thú hơi thở. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đầu tiên mắt là nhìn về phía không trung chiến đấu kịch liệt mộ. Dung Hưu Mỹ và một cái khác áo xanh nam tử. Kia tràn ngập hủy diệt tính chiến đấu kịch liệt thấy Quý Quân Nguyệt toàn thân máu đổ ở trong nháy. Mắt theo thiêu đốt khởi đến, còn không đợi nàng có điều động tác, bên kia liền truyền đến một đạo kinh dị lạnh lùng nghiêm nghị dò hỏi Chi Amani hai người. Nghiêng đầu nhìn lại, này mới phát hiện cách đó không xa lại còn đứng một kim bào nam tử. Nam tử kia thoạt nhìn bất quá 27-28 niên kỷ. Thiên đình no đủ, da thịt trắng nõn, ngũ quan lập thể lộ ra một tia sắc bén, đại mà có thần trong ánh mắt càng là túc mục lạnh lùng một mảnh. Đỉnh đầu bó màu vàng chạm rỗng mũ miệng, sợi tóc cẩn thận tỉ mỉ đều bị dựng thẳng lên quấn quanh ở mũ miệng vàng trong. Màu vàng đại áo dài theo gió tung bay, vượng nhiễm ra một mặt dày đặc trang nghiêm thần thánh. Quý Quân Nguyệt nhìn đến nơi đây lại nhìn lướt qua cách đó không xa cùng mộ dung Hưu Mỹ chiến đấu. Kịch liệt áo xanh nam tử, trong lòng đã có một chút suy đoán, thăm dò nói một câu. Thánh Tôn Đại Đế, Thánh Tôn không nghĩ đến thời gian vạn năm biến thiên, lại còn có thể liếc mắt một cái nhận ra mình. Hơn nữa rất hiển nhiên người này còn không phải là năm đó bọn họ cái kia thời đại nhân. Tiểu nữ hoa đảo là có chút thị lực, nơi này có ba người, người thế nào xác định ta chính là Thánh Tôn Đại Đế? Có lẽ là ngủ say hơn vạn năm, phía trước mấy nghìn năm hắn vẫn không có thân thể, chỉ có một tia thần thức ở vô tận trong hư không không ngừng mình sửa chữa phục hồi rèn luyện. Tịch mịch lâu lắm, hiện tại gặp được những người khác, hơn nữa còn là nhận ra mình, trong lúc nhất thời đảo cũng tới mấy phần hứng thú. Khó có được không có trực tiếp đem hai cái này xông vào giả bị diệt thành cho. Quý Quân Nguyệt câu môi cười, hẹp dài mắt phượng lóe ra một chút yêu hoa chi sắc. Chỉ nghe nàng hí ngược đào, ba người Lý có một chúng ta nhận thức, mặt khác hai, một tĩnh khẽ động, rất hiển nhiên, ở một bên khoanh tay đứng nhìn xem hát dĩ nhiên là Thánh Tôn Đại Đế, Thánh Tôn không đi được. Quý Quân Nguyệt hội nói như vậy. Hơn nữa là gan lớn như thế, cư nhiên dám biến đổi phương pháp chế nhạo hắn. Đã bao nhiêu năm, từng hắn rung trời chuyển đất, toàn bộ thượng cổ trừ lão hoàng hòa lão hắc, ai thấy hắn không phải nằm dạp xuống trên mặt đất cung kính sợ hãi sợ hãi. Lúc nào bị người như thế chen nhau đổi tiền mặt quá. Tiểu oa nhi thật đúng là gan lớn, cư nhiên dám đối với bản đế nói năng lỗ mãng. Xem ra vạn năm, này thượng cổ thiên tận nhân mặc dù còn biết có tam đế, lại đã không có bao nhiêu kính nể lòng của, hôm nay bản đế liền lấy hai người các ngươi tiểu oa nhi máu tươi làm bản đế sống lại tế điện. Thánh Tôn lạnh lùng cười, nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ánh mắt như đối đãi một người chết bình thường. Thấp giọng tạc uống một câu hậu. Ống tay áo vung, một cỗ nhưng sợ khí lãng liền như gió xoáy bình thường điên cuồng gào thét hướng phía Quý Quân. Nguyệt và Tần Lan Tuyết cắn nuốt mà đi, một kích kia, xác thực dẫn theo sát khí, nhưng cũng là một loại biến tướng thăm dò, cho nên Thánh Tôn không có dơ cao đánh khẽ, nhưng là không có xuất toàn lực, đối với Quý Quân Nguyệt đến nói muốn tránh thoát một kích kia dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Tần Lan Tuyết liền không giống nhau. Tần Lan Tuyết bản cũng chỉ có thể xem như là chỉ nửa bước bước chân vào chư thần thiên hoàng nhất giai, cũng không thể xem như là chân chính ý nghĩa thượng nhất giai. Mà Thánh Tôn mặc dù hòa Tần Lan Tuyết như nhau là một gà mờ, nhưng hắn đã một chân đạp đủ tới tam giai cánh cửa. Vốn có coi như là cấp 2 chí cường tồn tại, Tần Lan Tuyết chỉ là một nhất giai. Chẳng sợ Thánh Tôn không có xuất toàn lực, một kích kia cũng không phải hắn có thể né qua, cho nên ở đó điên cuồng gào thét gió xoáy khí lãng giữ tận gào thét mà đến thời gian. Quý Quân Nguyệt kéo Tần Lan Tuyết thân ảnh chợt lóe, một thuấn di liền tránh được. A Tuyết, ta đi hảo hảo hội hội hắn. Quý Quân Nguyệt nhìn bốn phía tạc khởi khí lãng gió cát. Đáy mắt nóng quang di động, tràn đầy hưng phấn đẫm máu chi sắc. Tần Lan Tuyết cũng biết mình hiện tại thực lực này đối mặt Thánh Tôn là căn bản đánh không lại. Cũng là không đi cho Quý Quân Nguyệt làm loạn thêm, gật gật đầu nói, vâng, cẩn thận chút. Tần Lan Tuyết nhìn Quý Quân Nguyệt một bộ nóng lòng muốn thử hưng phấn nhiệt huyết. Bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, bất quá trong suốt trong con ngươi lại tàn mát ra một mặt tia sáng kỳ dị. Đó là bị Quý Quân Nguyệt lúc này quang mang sở nhiếp ở tâm động. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu liền phất tay ở Tần Lan Tuyết trước người bày một đạo nguyên lực phòng. Hộ, lúc này mới phi thân lên, hướng phía xa xa đứng lặng ở không trung Thánh Tôn mà đi. Kia bay vọt thân ảnh nhanh như chớp, nhân còn chưa gần người. Trong tay xuất hiện cửu hoàng mực quyên kiếm liền vút lên trời cao hoành phách mà đi. Một đạo màu bạc kèm theo màu tím tia chớp quang ảnh như cực quang bình thường trên không trung. Thoáng hiện, quét ngang ra vạn vẹo không gian lực lượng đáng sợ. Một khắc kia, Thánh Tôn nhìn gào thét mà đến cực quang. Dường như nhìn thấy thiên binh vạn mã lao nhanh, lại tựa giang hải triều lãng nghiêng trời lệch đất to lớn đồ sộ chi cảnh. Mang theo hủy diệt tất cả nhưng sợ hòa hắc ám, ùn ùn kéo đến cấp tốc vọt tới. Thánh Tôn con người bỗng nhiên co rụt lại, có một mặt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, đang nhìn đến hai cái này tiểu oa nhi an toàn xuất hiện ở chiến đấu trong phạm vi hắn liền biết hai. Người đích thực lực không thấp, nhưng thế nào cũng không nghĩ đến là chư thần thiên hoàng cũng tính. Tiểu oa nhi này triển hiện ra lực lượng kỳ dị khó lường, lại đủ để bằng được cấp 2. Trong lúc nhất thời Thánh Tôn cũng không dám khinh thường. Nhìn bỗng nhiên tới cực quang, tránh né hiển nhiên không kịp, trong tay huyền lực lao nhanh tùy ý, trong nháy mắt hóa thành một thanh như dãy núi thật lớn kiếm ảnh. Hướng phía kia cực quang dựng thẳng tiệm xuống, thật lớn kiếm ảnh hòa cực quang ầm ầm va chạm chớp mắt. Vô số luồng không khí tùy ý quét ngang, mang theo cực hạn lực phá hoại lấy hai người làm trung tâm quét ngang ra. Kia một vòng trong nháy mắt tùy ý khí lãng chớp mắt đem phạm vi mấy trăm dặm đô hủy hoại chỉ trong chốc lát, kia lực lượng mang đến hủy diệt tính quả thực so với Mộ Dung Hưu Mỹ và Nhân Hoàng chiến đấu còn muốn nhưng sợ kịch liệt, bởi vì Quý Quân Nguyệt vừa ra tay sẽ dùng toàn lực. Căn bản không có chút nào nương tay, nàng biết thực lực của đối phương đã sắp đến tam giai. Hơi lơ là rất có thể trắng bạch. Cho nên nàng lựa chọn lấy thô bạo nhất phương thức triển khai chiến đấu hòa chém giết. Mà Thánh Tôn cũng là bởi vì cảm nhận được Quý Quân Nguyệt xuất thủ lực lượng trung sở mang theo hủy diệt tính, chút nào không dám khinh thường. Này một toàn lực đánh trả, hay làm cho người ta sợ hãi lực lượng va chạm, mang đến đương nhiên là phá vỡ tất cả hủy diệt, bất quá vừa đối mặt. Thượng cổ thiên tận toàn bộ trung tâm liền bị hủy diệt không có một ngọn cỏ. Thi hoành khắp đồng, những thứ ấy thi thể tất cả đều là sinh mệnh thể ma thú thánh thú. Có thể nói thương vong nặng nề, cũng xác minh một câu cổ xưa lưu truyền lời. Thiên tử giận dữ phục thi trăm vạn, Thánh Tôn và Quý Quân Nguyệt không phải thiên tử, lại là so với thiên tử còn muốn chí cường tồn tại. Đó là thế gian này cao nhất kẻ mạnh. Này giận dữ một trận chiến, mang đến đâu chỉ là phục thi trăm vạn, đây vẫn chỉ là chiêu thứ nhất liền thảm như vậy liệt. Như tiếp tục đánh tiếp, ở thắng bại sinh tử chưa phân ra tiền, chỉ sợ toàn bộ luân hồi chi xâm đô hội bị phá hủy. Thậm chí ngay cả rất nhiều đại lục đô sẽ phải chịu lực lượng lan đến. Xuất hiện núi lở đất rung nhưng sợ rung chuyển, đến thời gian tạo thành thương vong đâu chỉ là phục thi trăm vạn. Chỉ sợ vô số thành trì đô hội danh giới đô sẽ biến thành đại dương mênh mông thi hải. Bất quá thế giới này vốn chính là người tu hành thế giới. Người tu hành thế giới vốn có liền tràn ngập giết chóc hòa hủy diệt màu sắc. Không phải người thường thế giới có thể tiếp thu hòa sinh tồn. Chỉ là từ vạn năm trước tam đế ngã xuống hậu, toàn bộ thượng cổ thiên tận sụp đổ, trở thành vô số khối tiểu đại lục, mặc dù như trước chém giết không ngừng, nhưng chân chính đỉnh kẻ mạnh đã ở tam đế đại chiến thời gian đô bỏ mình. Vạn năm tới nay, dù cho tình hình chiến đấu lại kịch liệt kia cuộc chiến đấu cũng không cách nào cùng vạn năm trước. Tam đế đại chiến thượng cổ chiến trường đánh đồng, sở mang đến hủy diệt tính càng là không túc nhắc tới. Bởi vậy thời gian vạn năm, thượng cổ thiên tận so với vạn năm trước có thể nói là cực kỳ thái bình. Bây giờ đột nhiên nghênh đón hoàng tôn cấp khác kẻ mạnh đại chiến. Quả thực chính là một hồi chấn động nhân tâm cuồn cuộn ngất trời đại nạn. Bất quá lúc này luân hồi chi xâm trung tâm mấy người nhưng cố không được nhiều như vậy. Huống chi từ xưa người tu hành thế giới chính là như vậy. Tràn đầy thiên tai nhân họa, nghĩ muốn mạng sống, cho tới bây giờ đô là dựa vào thực lực, khí lãng tung bay lúc, quý quân nguyệt trên tay động tác công kích không ngừng, một kích chưa chung, lại lần nữa một tay một trưởng vút lên trời cao đánh ra. Thiên hồn văn tự ấn, diệt, ngoặc kép.